Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1726, rất giáp. Trong Tổ Thần Điện đại loạn một chuyện, còn có ẩn giấu ở sau lưng Minh Tranh ám đấu, cùng Man Linh Điện tụ tinh chuông một chuyện, Diệp Chân là hồn nhiên không biết. Diệp Chân lúc này, nhìn lấy tụ trước người ba vị chiến linh, hung hăng nắm lại nắm đấm. Nếu như nói trước đó Diệp Chân, dù là có ma hồn giới trăm vạn đại quân, cũng không có cùng Bệnh Kinh Phong đại thánh gió khuê sức đánh một trận. Nhưng bây giờ tăng thêm ba vị này chiến linh, nhưng lại không giống nhau. Không sai, là ba vị chiến linh, thần xạ Di Liệt cùng thần xạ Đại Khâm, đồng đều xuất từ Thánh Linh Phong. Thần xạ Đại Khâm thực lực Diệp Chân cũng không biết, nhưng là theo Di Liệt nói, thần xạ Đại Khâm tại trọng thương ngủ say trước đó, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều là tại hắn Di Liệt phía trên. Điểm này, từ thần xạ Di Liệt đối Đại Khâm thái độ cũng có thể thấy được. Hai vị thần xạ đều là công kích sắc bén hạng người. Nhưng là tại Di Liệt hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp Chân bên này cái khác thực lực về sau, lại phát hiện Diệp Chân bên này vậy mà không có một cái có thể khiêng. Cho dù là Diệp Chân ba đại quân đoàn trưởng, cũng là bị gió khuê một chút xử lý mệnh. Nếu là như thế cũng quá bị động. Dù sao Bệnh Kinh Phong đại thánh cực thiện tốc độ, như không ai có thể đem hắn dắt, liền là hai người bọn họ thần xạ cũng có thể khó trọng thương. Nhất là thần xạ Đại Khâm mới vừa từ trọng thương trong ngủ mê tỉnh lại, khôi phục không nhiều, vô pháp giống thần xạ Di Liệt như thế đánh lâu dài đấu. Sau đó Diệp Chân liền thỉnh xuất dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất. Đây là một cái so với người gấu còn muốn gấu trắng mấy lần tráng hán. Nếu là bất luận tu vi, chỉ dựa vào hình thể, liền có thể mang đến to lớn cảm giác áp bách. Diệp Chân tại võ giả bên trong, hình thể cũng có thể miễn cưỡng tính tới khôi ngô bên trong. Rất là khỏe mạnh, nhưng là, cái này dụ thạch lại có Diệp Chân hai cái rộng, cái kia vung vẩy nắm đấm. Vậy mà cùng Diệp Chân đầu lớn, không chỉ có như thế. Cái này dụ thạch tại linh thể ngưng tụ thành về sau, quanh thân vậy mà lại phủ lên tầng một màu đen làm bằng đá áo giáp. Cả người cũng chỉ có một đối với con mắt lộ ra, nhìn qua tựa như là một cái làm bằng đá quái thú. Càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, lấy trước mắt hắn luyện khí tu vi, vậy mà nhìn không ra dụ trồng chất toàn thân mặc giáp trụ tầng này hắc thạch áo giáp phẩm giai. Dụ trồng chất tướng quân, này giáp ra sao phẩm giai, năng lực phòng ngự như thế nào? Làm không rõ ràng Diệp Chân hỏi, tại để chiến linh xuất chiến trước, nhất là này cận thân loạn chiến dụ trồng chất thực lực, Diệp Chân nhất định phải có một cái nắm chắc. Mặc dù nói những này chiến linh chỉ là đại bộ phận lực lượng hình chiếu, chân linh như trước đang Man Linh Điện cung phụng Thánh Linh Phong cùng trong tượng đá. Nhưng nếu là bị gió khuê tại chỗ chém giết, như vậy bọn hắn cung phụng tại Man Linh Điện bên trong chân linh cũng sẽ nhận trọng thương. Thật vất vả khôi phục lực lượng rơi xuống không nói, thậm chí còn có thể lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, từ đó làm cho Man Linh Điện lực lượng bị suy yếu. Cho nên lúc này dù là thời gian lại gấp cát, Diệp Chân cũng phải hiểu rõ điểm này. Nếu như đem không nhìn lầm lời nói, đây cũng là các ngươi dụ thổ man rất giáp. Mở miệng lại là thần xạ Di Liệt, được mời tới về sau một mực không có nói nhiều dụ trồng chất ngoài ý muốn nhìn một chút Di Liệt. Không tệ, chính là rất giáp. Nếu ta tộc tại, ta chính là đứng ở nơi đó, cái kia gió khuê cũng khó phá ta này rất giáp. Bây giờ lời nói ta này rất giáp, nhiều nhất có thể thạch chịu cái kia gió khuê toàn lực phía dưới 3 đến 5 kích. 3 đến 5 kích về sau, này giáp tất phá. Dụ trồng chất trong lời nói hơi xúc động, Diệp Chân thần sắc lại là vô cùng kinh ngạc, làm là một cái luyện khí sư, rất giáp tên, hắn là biết, rất giáp là một loại đã đào thải thượng cổ chiến giáp, chính là từ Lê tộc tách đi ra một bộ phận man tộc dùng bí pháp luyện chế rất giáp. Cũng là thời đại thượng cổ, duy nhất một loại tại uy lực thượng có thể trưởng thành đến tiên thiên linh bảo tầng thứ luyện khí. Chi pháp, luyện chế lúc, liền sẽ dung nhập toàn tộc nhân viên tinh huyết. Về sau, sẽ cung phụng đến tộc thánh địa cả ngày lẫn đêm dùng tinh huyết thần niệm gia trì. Để này rất giáp chi lực, mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành, thời gian sử dụng tại lấy ra. Mà lại này rất giáp bởi vì cùng người sử dụng nguyên tinh máu phù hợp với nhau, cho nên uy lực mạnh mẽ, thời gian chiến tranh, càng có thể dùng bí pháp gia trì để rất giáp uy lực lớn trướng. Bất quá, nếu là toàn tộc tử thương thảm trọng, như vậy này giáp uy lực cũng sẽ trình độ nhất định hạ xuống. Này rất giáp luyện chế gian nan, trưởng thành chậm chạp. Thường thường mỗi một vị rất giáp đều là một cái man tộc hộ tộc thánh vật. Đây cũng là về sau rất giáp biến mất nguyên nhân. Diệp Chân lại không nghĩ rằng, dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất, lại còn tồn tại có một bộ rất giáp. Đây chính là thật chiến khải, không giống như là thần xạ di liệt. Hắn cự cung, chỉ là lúc trước hắn chiến cung khí hồn vi cốt. Sau đó lấy tinh huyết linh lực vì bên trong ngưng hóa. Uy lực so lúc trước hắn tổn hại cự cung, muốn yếu rất nhiều, 3 đến 5 kích, không sai biệt lắm. Thần xạ đại khâm chậm rãi gật gật đầu, chỉ phải cho ta nhóm tranh thủ ra 2 đến 3 đòn thời gian. Liền đủ, bất quá, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng là muốn đuổi kịp cái kia thanh cánh gió diên. Lại là rất khó, thần xạ đại khâm đưa ra một nan đề. Cái này không là vấn đề, giao cho ta, để ta giải quyết. Các ngươi nếu là cảm ứng được khác thường lực bao trùm các ngươi, không nên hoảng hốt, đó là ta lực lượng. Giao phó một câu, Diệp Chân biến sắc, không được, gió khuê đã nhìn ra cái gì đến. Chính đang trùng kích ta đang tập kết đại quân, nhất định phải lập tức hành động. Ta mang các ngươi đi qua, các ngươi cũng đi đầu thể hội một chút ta lực lượng. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ một quyển 3 người, liền hướng về dự định chiến trường lao đi, vẻn vẹn lóe lên, 3 người liền xuất hiện tại dự định chiến trường. Xuất hiện sát na, Diệp Chân trước hết là ngẩn người, không phải trên chiến trường tình hình chiến đấu, mà là Diệp Chân phát hiện. Hắn dùng chiến hồn huyết kỳ mang 3 vị này chiến linh tới. Tiêu hao vậy mà phi thường nhỏ, chỉ so với hắn dùng chiến hồn huyết kỳ Nazi hắc 2 bọn hắn hơi lớn một chút. So này trước đó lá thật là mạnh mẽ Nazi ra gió khuê tiêu hao. Trực tiếp có thể bỏ qua không tính, là bởi vì bọn hắn không có thực thể chiến linh nguyên nhân, hay là bởi vì bọn hắn không có phản kháng. Nguyện ý bị ta Nazi nguyên nhân. Vấn đề này, Diệp Chân lúc này căn bản không có thời gian cân nhắc. Dù sao đây đối với Diệp Chân mà nói là một chuyện thật tốt. Lúc này, trước mắt chỗ này huyết sắc bên trên bình nguyên mũi tên đầy trời. Các loại nỏ khổng lồ pháo siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên không ngừng. Trên bầu trời, một đạo thanh sắc linh quang khắp nơi tán loạn. Cự xí một cái, hơn 1000 người vị ma hồn quan tướng liền bị tát đến người ngã ngựa đổ. Tu vi thấp một chút thông thần cảnh ma hồn, thì sẽ trực tiếp bị cự xí phiến hóa thành điểm sáng tiêu tán. Gió khuê tại mấy vạn người quân trong trận, có thể xưng hoành hành không sợ. Nếu không phải những giới vương đó cảnh cường giả ma hồn tập trung xạ kích có thể làm gió khuê kiêng kỵ. Lúc này quân trận sợ là sớm đã bị đánh tan. Cứ như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có ma hồn bị giết chết. Những này đều là ma hồn giới tinh nhuệ a. Đại soái, chúng ta đang bày trận. 30 hơi thở trước đó, gió này khuê liền tập kích đang bày trận quân ta. vẻn vẹn 30 hơi thở thời gian, tên này liền oanh sát quân ta hơn 3.000 tên thông thần cảnh sĩ quan, hơn 180 tên huyền cung cảnh quan tướng, còn có 3 tên giới vương cảnh vạn phu trưởng. Hắc Hai một mặt đau lòng, xem ra này bệnh kinh phong đại thánh Gió Khuê cũng không đần, hiển nhiên Gió Khuê đã ý thức được cái gì, tiếp tục bày trận phối hợp chúng ta. Diệp Chân biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì ba động, làm thống quân đại tướng, Diệp Chân đã sớm kiến tập quen nội bộ quân đội hao tổn thương vong, là cái gọi là một tướng công thành vạn cổ khô. Dù là lúc này lại đau lòng, cũng nhất định phải tỉnh táo chỉ huy. Không thể không nói, vẫn là Diệp Chân đối thanh cánh gió riêng Gió Khuê chiến lược chân chính đoán chừng có sai. Gió Khuê thiên thực lực, lại dựa vào cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ, đối mặt tu vi so với hắn thấp lầm người, cái kia chiến lực sợ là được thành 10 tăng trưởng gấp bội. Những này tu vi cao nhất chỉ có giới vương cảnh trung kỳ ma hồn quân đoàn. Tại đối phó Gió Khuê một chuyện bên trên, tác dụng cũng không lớn. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chân tả hữu nhìn một chút thần xạ di liệt, đại khâm, còn có dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất. Ba người biết Diệp Chân dụng ý, đồng thời gật gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột ngột mà từ đông đảo ma hồn quan tướng trong đám người đằng không mà lên. Gió Khuê, ta ở chỗ này. Diệp Chân đột ngột xuất hiện. Bệnh kinh phong đại thánh thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, ánh mắt trong chớp mắt trở nên cẩn thận không thôi. Trước đó Diệp Chân đều một mực toàn lực tránh đi hắn, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, có phải hay không là tìm đến cao thủ gì? Cho nên Gió Khuê cũng không có ngay đầu tiên công kích Diệp Chân, ngược lại đề phòng. Không thể không nói, gió này Khuê thật đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Bất quá, đối với chỉ huy qua vô số trận chiến đấu Diệp Chân mà nói, có là biện pháp bày trận, toàn lực bao trùm xạ kích. Diệp Chân bỗng nhiên vung tay lên, phía dưới đã tập kết đến cùng một chỗ hơn 5 vạn thông thần cảnh ma hồn, hơn 5.000 huyền cung cảnh ma hồn, hơn 50 vị giới vương cảnh ma hồn, cùng là mở cung che bắn. Trong chớp mắt, huyết sắc mưa tên phô thiên cái địa bắn về phía Gió Khuê. Ngươi cho rằng, dựa vào đám rác rưởi này, liền có thể uy hiếp được đại thánh? Ngu xuẩn! Gió Khuê một mặt xem thường, nhưng là ngoài miệng tại xem thường Diệp Chân thủ đoạn, Gió Khuê hành động bên trên lại không có bất kỳ cái gì khinh thị. Dù là hắn liền là đứng ở nơi đó, trừ cá biệt mấy đạo huyết sắc mũi tên có thể đối với hắn tạo thành một chút xíu không đáng kể tổn thương, cái khác những cái kia mũi tên, đừng nhìn phô thiên cái địa, ngay cả cho hắn gãi ngứa đều không đủ. Hắn thanh cánh gió diên gió lớn huyết mạch cũng không phải hư, tùy tiện nhổ dưới một cây lông vũ đến, để giới vương cảnh cường giả cầm trung phẩm chấn khí chặt, cũng không phải 2-3 lần có thể chém đứt. Màu xanh cự dực chấn động, gió lốc phong nhận phong bảo liền cuốn ngược mà ra, trong chớp mắt đem cái kia phô thiên cái địa mũi tên cho thổi hóa thành vô số điểm sáng. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, hai cây linh tiễn lại là đột ngột mà ra tốc, từ vỡ nát huyết sắc mũi tên bên trong đột xuất, trong chớp mắt xuyên qua cơn lốc kia phong bạo, đánh phía Gió Khuê. Hai cây linh tiễn tựa như là tinh thần trụy lạc, những nơi đi qua, không khí như là sóng nước phun trào. Cái kia hai đạo linh tiễn vậy mà ở trên bầu trời xẹt qua hai đạo hữu nhược thực chất quỹ tích. Nhìn thấy này hai mũi tên sát na, Gió Khuê đềm tử đột nhiên mà co rụt lại, định tránh ra, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, nhất trọng giống như đã từng quen biết lực lượng, trong chớp mắt liền bao phủ tại Gió Khuê trên người. Trong chốc lát, Gió Khuê tựa như là bị vây ở một tòa vô hình bền vững trong lồng không thể động đậy, nhận lấy cái chết. Cũng liền tại này cùng một giây, Khôi Ngô vô cùng toàn thân mặc giáp trụ rất giáp dụ thổ man thủ hộ chiến linh, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Gió Khuê trên đỉnh đầu. Trong tay quơ một tòa núi nhỏ thạch trùy, hướng về Gió Khuê đầu vào đầu đánh xuống. Hưu, Diệp Chân Tử Linh Tiên Kiếm lóe lên một cái, liền xuất hiện tại Gió Khuê dưới phần bụng phương. Tử sắc kiếm quang trong chớp mắt nở rộ ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.